lần này hắn đến thông báo cho Hàng Lập, hắn có thể lên Tiên Sơn đăng tiền cát, giải quyết việc để có được tư cách ở lại Khôi Tinh Đảo vĩnh cửu. Tiền thể còn muốn Hàng Lập xác định nơi tu luyện về sau. Dù sao tu tiên giả trên mỗi đảo đều có thể có được động phủ của chính mình. Tuy nhiên bởi vì không tham gia đại hội tranh đoạt linh địa nên địa phương tìm được khẳng định linh khí ít một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể có nơi tu luyện. Hàng Lập xem lại thư đảm bảo được Cố gia đóng dấu, ngự khí nhằm thẳng trung bộ Khôi Tinh Đảo bay đi. Khúc Hồn tự nhiên lưu lại bảo vệ tiểu ốc. Dọc theo đường đi, Hàng Lập bay qua 7-8 tòa thành thị cùng mười mấy trấn nhỏ, rốt cuộc trông thấy Tiên Sơn theo như lời của Vương Trường Thanh. Đó là một tòa cự sơn màu xanh cao ngất đến nửa tầng mây, có ba ngọn núi cao chọc trời, giống như là một tòa pháo đài nguy nga, khí thế rất là oai nghiêm. Dưới ngọn núi lớn có rất nhiều núi nhỏ, nhiều không đếm xuể. Liếc mắt nhìn lại, Hàng Lập căn bản không biết núi này rộng lớn bao nhiêu. Hàng Lập ngơ ngác nhìn cái gọi là Tiên Sơn có chút ngẩn người. À, đây không phải là Hàng đạo hữu sao? Phía sau Hàng Lập bỗng nhiên truyền đến một thanh âm tiếp đón. Hàng Lập hơi kinh hãi, nghĩ thấy có chút quen tai, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đó, cách đó không xa, vị văn văn nhược nhược văn tường kia đang cười cười nhìn hắn, dưới chân đang dậm lên một cái luân tử giống như pháp khí phi hành. Hóa ra là Văn đạo hữu, thật sự là trùng hợp quá. Hàng Lập sau khi rụng mình liền cười ha ha nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng gặp đạo hữu. Đối với việc đạo hữu có thể đánh bại tu sĩ của hộ dị đội, ta thật sự cực kỳ bội phục đó. Hộ dị đội? Hàng Lập nghe xong từ này có điểm ngây người. Hàng đạo hữu à, 10 tên tu sĩ mà ngươi khiêu chiến thật ra cũng đều là do những đại hộ thuê. Mấy người đó đều là mấy đả thủ nhàn rỗi tới bổn đảo lập thành hộ dị đội. Tuy bọn họ mỗi người tu vi không cao, nhưng bởi vì thường xuyên ra biển giết yêu thú, còn thường cùng với các tu sĩ trên đảo luận bàn tranh đấu, cho nên luận về kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn của bọn họ so với các tu sĩ bình thường hơn nhiều lắm. Đừng nói là tu vi bằng đối phương, chính là bình thường những tu sĩ có tu vi cao hơn 2-3 tầng so với bọn họ, thua trên tay bọn họ cũng không tính là sự tình gì kỳ quái hết. Văn Tường thần sắc dương dương nói. Không có gì, Hàng mỗ chỉ là may mắn mà thôi. Hàng Lập cười cười khách khí nói, luận về kinh nghiệm tranh đấu phong phú hắn cũng không phải là ít. Đúng rồi, đạo hữu đã tới đây rồi, phải chăng là muốn đi đăng tiên cát làm thủ tục? Văn Tường nhìn nhìn phương hướng Thanh Sơn, quay đầu lại mỉm cười hỏi. À, Văn đạo hữu đoán đúng rồi đó, tại hạ đích xác là có việc xuống đảo này làm chút thủ tục đó, tiện thể lựa chọn lấy một chỗ để tu luyện nữa. Việc này tính ra cũng không có gì phải giấu giếm, Hàng Lập thản nhiên nói. Đăng tiên cát tại hạ cũng có qua mấy lần rồi đó, không bằng để tại hạ đưa đạo hữu đi đi, dù sao cũng thuận đường mà, nếu không Thanh Vân Sơn lớn như thế này thực sự là khó kiếm mà nghe. Văn Tường nghe xong lời của Hàng Lập thành thật đề nghị. Thấy đối phương chủ động nhiệt tình như thế, Hàng Lập cân nhắc một chút liền mở miệng đa tạ. Vì thế hai người sóng vai bay về hướng đại sơn phía trước. Thanh Vân Sơn tại bổn đảo này trừ Thiên Trụ Phong, Thiên Tiêu Phong, Thiên Môn Phong, Tam Đại Cự Phong, ngoài ra còn có 367 ngọn tiểu sơn, các loại động quật cùng sơn cốc lớn nhỏ không thể kể hết. Có thể nói nơi này có rất nhiều địa phương có thể tu luyện. Vừa phi hành về phía trước, Văn Tường vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu núi non trước mắt cho Hàng Lập. Đương nhiên tuy đại bộ phận Thanh Sơn nằm trên một linh mạch không nhỏ, nhưng mức độ linh khí nồng đậm khẳng định là không giống ở các nơi khác. Bình thường mà nói ngọn núi càng cao thì linh khí lại càng sung túc thêm một chút. Vì thế 36 ngọn núi cao nhất có linh khí sung túc nhất liền trở thành đối tượng khiêu chiến của bổn đảo, diễn ra 10 năm một lần. Phàm là người trên 36 ngọn núi này tu vi đều rất cao, có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ. Nếu thắng liền có thể trở thành chủ nhân của ngọn núi này. Các ngọn núi khác có linh khí kém hơn. Bình thường chỉ cần có tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ là có thể chọn một trong số những ngọn núi đó làm nơi tu luyện. Cho nên tu tiên giả luyện khí kỳ chỉ có thể thành thành thật thật mà tìm một ít sơn cốc hay động quật mà làm nơi tu luyện thôi. Trúc cơ kỳ có thể có được một ngọn núi của riêng mình. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, chẳng qua trúc cơ kỳ tu sĩ bổn đảo đã chiếm cứ hết rồi. Như vậy luyện khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng không cần tơ tưởng đến loại chuyện tốt này nữa. Văn Tường tự diễu nói. Ồ. Các loại ý niệm trong đầu Hàng Lập lướt qua một lượt, cảm thấy có chút hưng phấn. Đúng rồi, ba ngọn núi chính kia cao như vậy, trên đó linh khí không phải là càng thêm sung túc hay sao? Hàng Lập bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, tùy ý hỏi một câu. Đó là đương nhiên rồi, ngọn cao nhất chính là Thiên Trụ Phong, chính là nơi linh nhãn của bổn đảo, đồng thời cũng là nơi tu luyện của đảo chủ Mộc Long Chân Nhân, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào. Nghe nói Mộc đảo chủ có tu vi kết đan trung kỳ, thần thông rất lợi hại, mà Thiên Môn Phong cùng Thiên Tiêu Phong kia còn lại là động phủ của hai vị phó đảo chủ Diên Quân Chân Nhân cùng Khảng Cầm Chân Nhân. Mặc dù kém một chút so với Thiên Trụ Phong, nhưng linh khí cũng gấp mấy lần so với các địa phương khác. Văn Tường nói xong cũng không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ. Giờ đạo hữu nè, hai vị phó đảo chủ cũng là tiền bối kết đan kỳ hay sao? Hàng Lập nghe vậy chậm rãi hỏi, hai vị phó đảo chủ chẳng những là tu sĩ kết đan sơ kỳ mà còn lại là một đôi song tu đạo lữ. Dân Tường lắc đầu ảo não nói. Nghe xong lời này, Hàng Lập cũng phải nhíu mày. Một cái khôi tinh đảo thế nhưng lại có ba gã tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ, thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Hàng Lập cũng đang cân nhắc, nhưng đã cùng Văn Tường tiến vào bên trong Thanh Vân Sơn, ngẫu nhiên còn gặp vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành. Nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt lãnh đạm nhìn hai người rồi cũng phi hành rời đi. Nửa khắc sau, dưới sự dẫn đường của Văn Tường, Hàng Lập rốt cuộc cũng tới được một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi xuất hiện một tòa tiểu lâu hai tầng, cũng không biết được xây dựng bao lâu rồi. Bên ngoài chẳng những bẩn thỉu, hơn nữa vô cùng cũ kỹ. Trên cửa còn lộ ra một tấm biển, mặt trên có viết ba chữ màu đen, Đăng Tiền Các. Nhìn đến đây, Hàng Lập không khỏi mơ hồ. Trong này chính là... Tuy đã thấy chiêu bài, nhưng Hàng Lập cảm thấy khó tin, không khỏi quay sang hỏi Văn Tường. Tuy không muốn thừa nhận việc này, nhưng nơi đây đích xác chính là Đăng Tiên Các đó. Văn Tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta liền đưa ngươi đến trong này. Tiền bối phụ trách Đăng Tiên Các tính tình có điểm quái dị, đạo hữu nên chú ý một chút à nghe. Văn Tường phất tay áo cáo từ Hàng Lập, trước khi chia tay đã truyền thanh cảnh báo. Hàng Lập thản nhiên nhìn tới người thanh niên dần biến mất, sau đó lơ đãng lắc đầu, thân sắc như thường hạ xuống trước lầu cát, chậm rãi đi vào. Nhưng hắn mới vừa đi tới trước cửa, bên tai liền truyền đến một tiếng thanh âm có chút âm lệ. Tiến đến đây đi, cửa ở chỗ này. Nghe xong lời này, trong lòng Hàng Lập không khỏi rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng đi vào lầu cát. Đi vào bên trong lầu cát, Hàng Lập cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bên trong chính là hoàn toàn tương phản với bên ngoài, trang hoàng hoa lệ vô cùng. Mặt đất trải thảm màu hỏa hồng, được làm bằng ti trụ trân quý. Trên vách tường nạm vàng khảm ngọc, vô số bảo thạch bề mặt không ngừng lóe sáng. Có vài loại Hàng Lập cũng không biết là loại hoa thảo diễm lệ nào, đặt ở mấy góc sáng sủa. Mà đối diện Hàng Lập hé ra một chiếc thạch sàn cổ quái. Chiếc sàn này phóng ra dị quang mênh mông, tuy không biết là được làm từ vật liệu gì, nhưng khẳng định phải là phi thường trân quý. Phía trên, một trung niên nhân sắc mặt tiều tụy đang nằm đó. Người này mặc một chiếc áo bằng da yêu quái, màu hỏa hồng huyền lệ, hai tay ôm một viên trân châu lớn màu trắng đang nhìn Hàng Lập. Xin chào tiền bối, tại hạ phải làm thủ tục định cư, xin hỏi có phải là tiền bối phụ trách việc này hay không vậy? Hàng Lập nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng xuống, khom người thi lễ cung kính hỏi. Định cư hả? Có bảo nhân chứ? Trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực hỏi. Có. Hàng Lập lấy ra văn thư do Cố gia cấp, tiến lên hai bước đem giao cho trung niên nhân. Hắn cũng không dám cười người này, bởi vì linh lực dao động trên người đối phương rõ ràng nói cho hắn biết người này chính là một tu sĩ cường đại, thực lực đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trung niên nhân tiếp nhận văn thư trong tay Hàng Lập, thoáng đảo qua rồi đặt xuống, trong mắt tinh quang chật lóe, bắt đầu dò xét hắn. Ta nghe nói có một tu sĩ mới lên đây, lấy tu vi ngũ tầng liền đánh bại người trong hậu vệ đội, không phải chính là ngươi chứ? Bàn tay trung niên nhân vuốt ve khỏa trân châu trong lòng, có chút thờ ơ, đột nhiên hỏi. Nghe được câu hỏi của đối phương như vậy, Hàng Lập trong lòng cả kinh, miệng vội vàng khiêm tốn nói. Giảng bối chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải là thật. May mắn hả? Người này cười lạnh hừ một tiếng. Thấy vẻ mặt đối phương, Hàng Lập khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Tràng tỷ thí này chính là sự tình ngày trước, người này như thế nào mà biết được? Phản phất nhìn ra Hàng Lập có chút khó hiểu. Trung niên nhân đem nắm thật chặt bì yêu trên người, thân xác bất động nói. Cái tên gia quả hậu vệ đội bị ngươi đánh bại cũng chính là tên đệ tử bất tài của ta. Không ngờ lại bại trong tay đối thủ của tu vi thấp hơn. Ta đã cho hắn đi diện bích rồi. Dĩ tắc trừng giới. Vừa nghe thấy lời này, Hàng Lập có chút ngẩn ngơ, miệng cười khổ. Cái này không phải là rất xảo hợp hay sao? Chẳng lẽ vị này muốn trả thù cho đồ đệ? Hàng Lập có điểm bất an. Yên tâm, sự tình này chính là giảng bối của các ngươi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng năm năm sau, ta hy vọng ngươi cùng tên đồ đệ bất tài của ta tỉ thí một hồi. Bất luận là thắng hay là thua, ta cũng đều không truy cứu chuyện này. Trung niên nhân liếc mắt nhìn Hàng Lập, bằng lãnh nói. Một khi tiền bối đã có yêu cầu, giảng bối đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàng Lập trong lòng cười khổ không ngớt, miệng lập tức đáp ứng. Thấy Hàng Lập đáp ứng rõ ràng như vậy, trung niên tu sĩ không khỏi rùng mình, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ hài lòng. Về việc định cư lúc nãy ta sẽ cấp cho ngươi. Bạch quang chợt lóe trên tay, trân châu bỗng nhiên biến mất. Trung niên nhân đứng dậy bước tới chậm rãi nói. Cái gọi là thủ tục định cư trên đảo rất đơn giản. Trung niên nhân xuất ra một khối kim sắc thư sách, điền tên Hàng Lập vào đó. Đương nhiên lục sắc ngọc bài lúc trước Hàng Lập là tự nhiên phải thu lại, mà đổi thành một cái lam sắc ngọc bội. Ngọc bội này làm quang lấp lánh, cũng chính là một kiện pháp khí cấp thấp. Nghe trung niên nhân nói vật ấy có hiệu quả tị thủy, ở trên đảo cũng khá hữu dụng.